Tiểu thịt viên của Y Phi Phúc Hắc, chương 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng biết Triệu Hoàng hậu có tự tin đấu một trận với nàng, chỉ cần bà ta nói đơn thuốc kia không có vấn đề. Lại nói tiếp quả thật dược kia cũng không có vấn đề gì cả. Thậm chí nếu để các đại phu khác xem qua, họ cũng chỉ nói Lưu Thái Y tăng thêm dược liệu cho Đức Phi, có thể nói ông A đã tận tâm tận lực, hết sức, đơn giản là vì Lưu Thái Y biết lợi dụng sơ hở. Cũng nhờ Vân Khương Mịch cẩn thận nên mới phát hiện ra trong đơn thuốc có hai loại dược xung khắc với nhau, từ đó khiến bệnh tình của người sử dụng càng thêm nghiêm trọng. Vị Lưu Thái Y này không đơn giản, hay là nói, người đứng phía sau ông ta, Triệu Hoàng hậu, không hề đơn giản. Một khi đã như vậy, ngươi thừa nhận chuyện hôm nay ngươi hồ ngôn loạn ngữ cố ý gây chuyện với Thái Y Viện. Triệu Hoàng hậu nhìn nàng với ánh mắt u ám, Vân Khương Mịch chỉ cảm thấy buồn cười nàng thừa nhận chuyện hôm nay nàng cố ý gây chuyện với Thái Y Viện lúc nào. Chỉ là còn chưa đợi nàng lên tiếng, Triệu Hoàng hậu đã sầm mặt tức giận ra lệnh. Người đâu, kéo người cản rỡ hồ đồ này xuống, đánh 20 đại bản. Đây là muốn bức cung nàng. Cùng lúc đó tin tức Vân Khương Mịch bị Trương Ma Ma mang đi cung Khôn Ninh đã truyền tới ngự thư phòng và cung Vĩnh Thọ. Trong ngự thư phòng, Mạc Quốc Thiên và Mạc Phùng Dương đang nghị sự. Viện mà không biết nàng ra mặt vì Đức Phi, chẳng qua, giọng điệu của Mạc Quốc Thiên chợt đổi. Rơi vào trong tay hoàng hậu thì phải xem vận may hôm nay của nàng rồi. Không biết nàng có thể từ trong tay hoàng hậu bình yên vô sự thoát ra không? Ông ta và Triệu Hoàng hậu đã là phu thê hơn 20 năm. Dĩ nhiên ông ta biết tính tình của nữ nhân này. Bề ngoài trông bà ta dịu dàng hiền thục nhưng kỳ thật lại rất độc ác. Khoảng thời gian này, Triệu Hoàng hậu đã nhiều lần nói trước mặt ông ta rằng Vân Khương Mịch không làm được việc lớn, nàng không xứng làm con dâu của hoàng thất. Hôm nay Vân Khương Mịch rơi vào trong tay Triệu Hoàng hậu chẳng khác gì dê vào miệng cọp. Hơn nữa, con cọp này đã nhìn chằm chằm, dê non, từ lâu, không liên quan đến nhi tử. Trên mặt Mạc Phùng Dương không có chút biểu cảm nào gọi là lo lắng. Là chính nàng trêu chọc mẫu hậu nên tự mình gánh vác. Nhi tử là nam nhân, không thể cứ dung túng nàng. Giọng điệu như vậy mà bảo không quan tâm, Mạc Quốc Thiên nhướng mày. Đúng lúc này, Tô Bính Thiện tiến vào cong người đáp lời, nói hoàng hậu hạ lệnh trượng hình Minh Vương Phi. Hà, Mạc Quốc Thiên nhướng mày càng cao. Phùng Dương, còn không đi chống lưng cho tức phụ của con. Cùng Vĩnh Thọ, Lý Ma Ma đang dựa vào cửa đại điện ngủ gật. Cách chương.